sự mục nát khủng khiếp đang lan từ vết thương của hắn là gì? Và sinh vật nào có thể làm tổn thương hắn kinh khủng đến vậy? Điều gì có thể làm tổn thương một vị thần? Sunny có quá nhiều câu hỏi. May mắn thay, mô tả của Bone Whip vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn vài chuỗi ký tự rune nữa. Cậu tập trung và đọc. Khi những đứa con của Unknown nổi loạn chống lại các vị thần, Weaver là người duy nhất từ chối lời kêu gọi chiến tranh. Bị cả hai phe khinh thường và săn đuổi, hắn biến mất. Không ai biết Weaver đã đi đâu và đã làm gì. Cho đến khi quá muộn, Sunny dùng mình, vài điều trở nên rõ ràng hơn từ mô tả ngắn gọn này. Đầu tiên, nó củng cố nghi ngờ của cậu rằng, vào một thời điểm nào đó, 7 Demon, những đứa con của Unknown bí ẩn, cũng được miêu tả là tự tạo ra chính mình, đã phát động cuộc chiến chống lại các vị thần. Hoặc đúng hơn, 6 trong số họ, vì Weaver dường như đã không tham gia vào bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột này. Thứ hai, sự từ chối tham gia cuộc chiến của Weaver đã khiến hắn gặp rắc rối lớn với cả các vị thần lẫn những Demon khác. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Một bên có thể coi Demon of Fate là kẻ thù chỉ vì hắn là một Demon, trong khi bên kia sẽ coi hắn là kẻ phản bội. Vì cùng một lý do đó, điều này có thể giải thích tại sao Weaver lại bị thương nghiêm trọng đến vậy. Và tại sao hắn phải lén lút đến tháp Obsidian. Hai thông tin này rất hấp dẫn. Nhưng điều thứ ba lại khiến Sunny phải dừng lại. Không ai biết Weaver đã làm gì. Cho đến khi quá muộn, nghe thật u ám. Điều đó khiến mọi thứ dường như cuối cùng Weaver đã trở thành điều gì đó khủng khiếp hơn cả 6 Demon và 6 vị thần cộng lại. Chính xác thì Weaver đã làm gì? Sunny thực sự muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này. Và không chỉ vì tò mò, cậu đang mang trong mình hai phần của dòng dõi Weaver. Dù sao đi nữa, dòng dõi được miêu tả là bị cấm. Liệu lý do cho điều đó có liên quan đến những gì Weaver đã làm không? Như thường lệ, những câu trả lời mà Sunny nhận được lại mang đến cho cậu vô số câu hỏi, chết tiệt. Cậu thở dài, rồi làm tan biến các ký tự rune và đứng dậy. Không có lý do gì để suy nghĩ về điều đó lúc này. Không có thêm thông tin về cả Demon lẫn các vị thần. Sau tất cả những gì đã xảy ra, cậu cực kỳ mệt mỏi và đói bụng, nhưng chủ yếu là đói. Với một tiếng thở dài oán giận, Sunny ra hiệu cho Sen đi theo và quay trở lại tầng đầu tiên. Hết chương.